mang theo Hokage khuấy đảo dị giới. Chương 104, tiểu thư Selena. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một tòa dinh thự xa hoa gần biển cảng Florida, mặc dù đã là ban đêm nhưng mặc đồ vest đen cao to bảo vệ lại từng cái tấp nập tuần tra xung quanh dinh thự, đồng thời sắc mặt nghiêm trọng vô cùng, chỉ vì phía trên không trung đêm đen từng cái không biết màn sáng đỏ rực ghép thành một cái khối lập phương đem trọn vùng cảng Florida bao phủ. Mặc dù còn chưa xác định được màn sáng bí ẩn kia là thứ gì và liệu có nguy hiểm hay không, nhưng phải biết người bên trong dinh thự thế nhưng là tỷ phú Belvos con gái độc nhất, Selena đại tiểu thư, nàng nếu có bất cứ mệnh hệ gì bọn hắn chuyên nghiệp vệ sĩ kiếp này cũng đừng mong hành nghề nữa. Mà trước cổng đứng nghiêm chỉnh hai cái cao to Aniki, thần sắc cũng cùng cái khác dinh thự bảo vệ không kém tí nào. Trong đó bên trái nam nhân ánh mắt hơi liếc nhìn trên không màn sáng liền chợt bất an thở dài hướng về mình đồng nghiệp bên cạnh nói. Ngài, không biết thứ kia là gì à, biểu diễn ánh sáng chăng? Hừ, ngươi từng thấy cái nào biểu diễn ánh sáng thể nhưng đem cả cái khu vực cảng cho bao trùm không nói còn chặn tất cả sóng tín hiệu truyền ra ngoài chưa? Bên cạnh nam nhân khinh bỉ đáp lại đồng thời cũng nghiêm trọng nghiêng mắt liếc nhìn trên cao màn sáng đỏ, mỗi khi hắn nhìn lên phía trên màn sáng liền cảm giác thân thể từng trận bất an. Uy, ngươi là ai, đến đây làm gì, đây là tư nhân địa phương, mời mau chóng rời khỏi đây cho. Đột nhiên đang còn nheo mắt chăm chú quan sát trên trời cao dị quang, hắn chợt nghe thấy bên cạnh đồng nghiệp quát to khiến hắn chợt giật mình lấy lại tinh thần đồng thời nhìn lại. Chẳng biết lúc nào một cái bóng đen lờ mờ đột nhiên xuất hiện cách bọn hắn không xa, mặc dù bởi đèn đường sớm tắt nguyên nhân nên chỉ có thể nhìn thấy đối phương cái kia thân hình kích cỡ tương đối lớn khoảng 2 mét có hơn khiến hai người cũng chợt nghiêm nghị, mặc dù lực lương không đại biểu hình thể to lớn nhưng hình thể to lớn lại đại biểu tương đối lực lượng, nếu có thể tránh ngoài ý muốn hai người cũng không muốn xung đột, nhất là tình huống bất thường như hiện giờ. Mà lúc này đột nhiên một cái khàn khàn thanh âm tựa như cổ họng bị gai đâm nhưng vẫn gượng nói đột nhiên nổi lên. Tìm, người, mặc dù chỉ là ngắn gọn hai từ nhưng hai người lại chợt nhíu mày nghiêng mắt nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, nửa đêm ngươi đi tìm cái gì người a, chỉ là đột nhiên cả hai nhớ đến quý nhân trong dinh thự liền giật mình, hẳn không phải là tìm tiểu thư Selena đâu a, bên trái bảo vệ ánh mắt chợt nghiêm lại nhẹ hất đầu ra hiệu, mà bên còn lại to con bảo vệ tựa như đọc hiểu mình đồng nghiệp ý nghĩ liền đi lên trước một bước hướng về phía bóng người nghiêm nghị nói. Đây là dinh thự riêng của tỷ phú Belvos, hiện này đang có Selena tiểu thư nghỉ lại, nếu ngài cần tìm là Selena tiểu thư vậy xin sáng mai quay lại, hiện nay tiểu thư đã sớm nghỉ ngơi nên xin ngài về cho, nếu không chúng tôi buộc phải áp dụng biện pháp vũ lực. Chỉ là theo bảo vệ nói xong không khí đột nhiên lâm vào tĩnh lặng, trước mắt bóng người tựa như không có rời đi ý tứ, điều này khiến hai người gác cổng chợt không vui nhăn mày, bọn hắn không thích phiền phức nhưng không có nghĩa là bọn hắn e ngại phiền phức, những kẻ to xác dám càn quấy khiêu khích bọn hắn cái này chuyên nghiệp nhân viên bảo vệ sau đó bị đánh bán sống bán chết dù không có 1000 cũng có 800 đi, đều là một đám ngu ngốc kiêu ngạo không biết chết sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ như thế phía trước nhất bảo vệ hừ lạnh rút ra trong túi bảo an côn sắt tựa như muốn đi lên dạy cho kẻ trước mắt một bài học, chỉ là. Người đây là, chưa để hắn nói gì bảo vệ chợt cảm giác mình thân thể vô lực vô cùng, dù cho hắn cố gắng điều khiển cỡ nào cũng không nhúc nhích được thân thể. Đây là có chuyện gì xảy ra? Hắn mãi mãi cũng nghĩ không ra câu trả lời vì hắn tầm mắt đang nhanh chóng bị bóng đêm bao phủ, cuối cùng một tia ý thức cũng bị chôn vùi. Không khí bất chợt chìm vào vô hạn tĩnh lặng, nhưng một giây sau đó. Phanh, tiếng súng đột nhiên vang lên phá hủy cả dinh thự an tĩnh bầu không khí đồng thời thu hút bên trong dinh thự bảo vệ. Chỉ là chưa kịp để bọn hắn xác định được tiếng súng khởi nguồn ở đâu liền đột nhiên nghe được tiếng hét thất thanh. Quái vật, ngươi là quái vật à? Còn lại bảo vệ khuôn mặt trắng bệch vặn vẹo tới cực điểm, hai tay run rẩy nắm chặt trên tay súng ngắn, ánh mắt trừng lớn tựa như muốn nứt ra nhìn chằm chằm trước mắt huyết tinh một màn. Cũng không trách hắn bị dọa sợ như thế, chỉ thấy phía trước còn sinh long hoạt hổ đồng nghiệp giờ đây thân thể ngã xuống trên nền đất lạnh lẽo, máu tươi từ nơi cổ chảy dòng thấm ướt một mảng lớn đất cát trộn lẫn với nhau tạo thành một loại xám đen hỗn hợp, mà hắn chỗ thiếu đầu lâu giờ đây lại bị một cái to lớn dị dạng cánh tay nắm lấy vân vê sơ soạng. Không phải. Không phải, từ trong màn đêm cái kia thân ảnh từng bước đi ra, hắn làn da tựa như da ếch sần sùi mà nổi lên chi chít mụn nhọt, hai bờ môi dày mà nhợt nhạt cùng chiếc miệng lớn chiếm trọn đối phương 1/3 cái đầu diện tích nó, hai bên tai mọc ra từng chiếc mang khẻ nhô ra khép lại tựa như đang hô hấp từng nhịp, trừ loáng thoáng chút đặc điểm của nhân loại tựa như trên người hắn rách dưới áo quần ra, nếu không còn tưởng rằng là cái nào đó người ngoài hành tinh vừa xuống trái đất, đối phương nắm lấy trên tay đầu người vẫn còn duy trì trợn mắt nhìn thần sắc nhẹ đưa lên người một cái liền tiện tay vứt sang một bên, mắt cá vô hồn nhìn trước mắt thì thào nói. Cái kia, tóc vàng nữ nhân, nó ở đâu? Phanh phanh phanh, từng phát súng nổ ra đánh vào bóng người, viên đạn dễ dàng xuyên thấu nhấp nháp làn da để lại từng cái lỗ hỏng nho nhỏ, nếu là người bình thường sợ rằng đã sớm ngã khuỵu xuống đất hấp hối đi, chỉ là vết thương ấy đối với quái nhân dường như cũng chỉ đến thế mà thôi, hắn dị dạng đầu lâu không đổi sắc nhấc lên chân bước tới. Phanh phanh phanh, chỉ là khoảng cách giữa cả hai nói cũng phải 5 mét có hơn nhưng quái nhân chỉ một bước thoáng qua liền vượt qua sắc mặt tái xanh tuyệt vọng nã súng bảo vệ. Phốc, cột máu phóng lên cao, bảo vệ thân thể vẫn tựa như trước đó tư thế ngắm bắn chỉ là hắn từ cổ trở lên đầu lâu đã không có, mà quái nhân nhìn cũng không nhìn trên tay đầu lâu trực tiếp làm như rác rưởi quẳng đi một bên tùy ý trên nền đá lăn lóc tựa như một quả bóng đội lên da mặt người. Hắn mục đích ở đây cũng rất đơn giản, đó là trả nợ. Trong một căn phòng ngủ xa hoa, một thiếu nữ nằm trên giường lớn đang chăm chú theo dõi trên tay iPad màn hình thi thoảng lại hơi nhíu mày vài cái. TSCSZ thế mà vẫn chưa tìm ra trên trời màn sáng xuất xứ. Một đám vô dụng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu nữ tắc lưỡi oán thầm, cả ngày hôm nay không biết vì sao lại như thế xui xẻo, đầu tiên là lạc mất vệ sĩ sau đó là bị giật mất túi sách mặc dù bản thân không có bị thương tổn đến và túi sách cũng đã lấy lại được nhưng nàng thủy chung cảm giác có cỗ nguy cơ cảm giác cho đến khi trên trời đột nhiên xuất hiện màn sáng, cổ nguy cơ kia liền theo đó phóng đại lên nhiều lần. Hy vọng là ta nghĩ nhiều đi. Bành, đột nhiên một tiếng phá cửa đột ngột vang lên dọa cho thiếu nữ chợt giật nảy cả mình, chỉ là sinh ra trong gia đình thượng lưu nàng nhanh chóng lấy lại bình thường nghiêm túc trầm tĩnh phong thái hướng về tên kia tự tiện xông vào vệ sĩ liếc mắt lạnh lùng nói. Ta nhớ là bản thân chưa từng đưa ra chỉ thị cho phép ngươi tiến vào. Chỉ là đối mặt với mình chủ thượng lạnh lùng ánh mắt cao lớn vệ sĩ cũng không để ý nhiều trực tiếp khom người nhận lỗi. Mong tiểu thư Selena thứ tội, bên ngoài xảy ra bạo động xin mời tiểu thư còn là nhanh chóng theo mật đạo nhanh chóng rời đi ạ, bạo động. Được gọi là tiểu thư Selena nghe vậy suy nghĩ đầu tiên chính là có chút khó tin, dù sao nơi đây thế nhưng là có hơn 100 vệ sĩ trang bị đầy đủ dinh thự, cái gì bạo động có thể lan tới tận đây cơ chứ, dù là bình thường quân đội công đánh nếu là không có sử dụng cơ giới cũng khó lòng có thể nhanh chóng đánh hạ dinh thự lực lượng phòng vệ, chỉ là chưa kịp thiếu nữ tên Selena mở miệng nói gì. Một tiếng tựa như bê tông nổ tung đột ngột vang lên kèm theo đó là tiếng hoảng sợ la hét theo sau vang vọng khắp dinh thự. Hoành ây ây ây ây ây ây, quái, quái vật ây ây ây ây ây ây ây ây, chuyện gì xảy ra, chỉ là Selena thiếu nữ cũng nhanh chóng nhận ra vấn đề, nàng không phải người ngu, nếu đã biết chính mình lực lượng bảo vệ là cỡ nào kiên cố nhưng vẫn có thể bị đột phá nhanh như thế vậy tình huống hiện tại tuyệt đối cực kỳ nghiêm trọng, trên trời quỷ dị màn đỏ ánh sáng kết hợp với dưới lầu bạo động có thể trong khoảng thời gian ngắn xảy ra vậy trong đó tuyệt đối có liên quan đến nhau. Không khéo tất cả sự việc này đều là nhắm vào ta mà đến. Đi, lạnh lùng nói một câu Selena cũng chẳng bận tâm đến trên người mỏng manh đồ ngủ liền cứ thể chân trần cất bước khuôn mặt xinh đẹp có chút lai lai giữa nét phóng khoáng của phương Tây cùng chút vẻ đẹp chiều sâu của người phương Đông khiến cho người khác vừa nhìn cũng không dễ dàng rời mắt đi chỉ là nàng mỹ lệ gương mặt giờ đây lại lờ mờ có nghiêm trọng nặng nề không khí vờn quanh. Chuyến này chỉ sợ giữ nhiều lành ít rồi. Cách chương.